Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 487, học trò của tôi không có khả năng là tổng tài, 43. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, đối với loại thần kinh này, Hạ Diệc Sơ không thèm so đo. Huống hồ phái sau còn có một dàn vệ sĩ thân hình cường tráng. Lấy cứng đối cứng hẳn không phải là cách hay. Bác gái, tôi nghĩ cô không nên tìm người, mà nên tìm bệnh viện tâm thần. Nói xong, Hạ Diệc Sơ đóng sầm cửa lại khiến người phụ nữ bên ngoài chớp chớp mắt một lúc mới phát hiện ra vừa rồi mình bị mắng. Bực tức giậm giày cao gót xuống nền xi măng. Lý Bách Nhiên bước đến bên cạnh Hạ Diệc Sơ, nhìn vào màn hình camera, hỏi Hạ Diệc Sơ, những người này là ai? Tìm cậu, Hạ Diệc Sơ trả lời. Lý Bách Nhiên nhìn kỹ người phụ nữ tròn gờ men hình đang nổi giận đùng đùng mang theo các vệ sĩ rời đi. Người của Lý gia ở Nam Thành. Lý Bách Nhiên đặt câu hỏi nhưng 10 phần lại khẳng định. Lý gia ở Nam Thành này đúng là gia tộc của cha ruột Lý Bách Nhiên. Cũng thật trùng hợp, cả cha ruột và cha nuôi Lý Bách Nhiên đều họ Lý. Mà gia tộc họ Lý của cha ruột Lý Bách Nhiên rất có tiếng ở thành phố N. Là một gia tộc đã tồn tại trăm nay nay. Chỉ là Lý gia sau khi vào tay cha ruột của Lý Bách Nhiên thì bắt đầu đi xuống. Dù vậy hiện tại, ở thành phố N, Lý gia vẫn có chút địa vị. Vì sao bọn họ đột nhiên tìm tới rồi? Cậu muốn trở về sao? Hạ Diệc Sơ nhìn Lý Bách Nhiên. Chị, em đem toàn bộ Lý gia làm sinh lễ cưới chị được không? Lý Bách Nhiên nói giọng nhẹ nhàng, nhưng cặp mắt lại vô cùng khẩn trương. Nói ra chuyện này không khéo lại khiến cô ấy tức giận. Lý Bách Nhiên đặt tay trên cánh tay Hạ Diệc Sơ, không chớp mắt nhìn cô ấy. Hạ Diệc Sơ thì không khẩn trương như vậy. Chuyện thân phận của hắn, cô cũng không thể giấu cả đời. Trừ phi Lý gia không cần hắn, hoặc hắn không muốn trở về. Còn lại thì cô sẽ không can thiệp vào quyết định của hắn. Hạ Diệc Sơ chỉ gật đầu cười. Là cậu tự nói đó. Đến lúc đó không thu phục được Lý gia mà còn bị Lý gia xô ngã thì tôi cũng không lo hậu sự được cho cậu đâu. Được, chờ em đem muôn vàn sính lễ tới cưới chị. Lý Bách Nhiên nhìn Hạ Diệc Sơ, yên lặng không nói. Lý Bách Nhiên tuy là có tính toán trở về Lý gia nhưng không phải bây giờ. Thật ra thì tình hình của Lý gia bây giờ có chút mất mặt. Gia chủ Lý gia là Lý Hạo Thành. Cha ruột của Lý Bách Nhiên là một kẻ phong hoa, tuy rằng được giáo dục không tệ, giữa chốn thương trường vẫn có bản lĩnh nhưng tật xấu vốn không thể bỏ. Trong một lần công ty lâm vào nguy cơ phá sản, Lý Hạo Thành ly hôn người vợ đầu, cưới một phú nhị đại, con gái duy nhất của Tần gia, Tần Tân Hảo làm vợ, Tần Tân Hảo được gả qua, đương nhiên mang theo không ít tài sản. Nhờ đó mà Lý Hạo Thành vực dậy công ty, cũng xử lý được đám người nằm vùng trong công ty. Mấy năm đầu, Tần Tân Hảo và Lý Hạo Thành vẫn còn rất vui vẻ. Nhưng mười mấy năm trôi qua, một hôn sự vì lợi ích thương nghiệp, không có tình yêu thật sự, lại có một đám người xưa của Lý Hạo Thành tìm tới cửa. Có thể thấy cuộc hôn nhân này đang bị đe dọa như thế nào? Lý Hạo Thành trước đây đã thề hứa cắt đứt tất cả các mối quan hệ ngoài luồng cho nên Tần gia mới đồng ý gả con gái qua. Ai mà ngờ, mười mấy năm trôi qua, những đứa con riêng của Lý Hạo Thành ở bên ngoài đã trưởng thành. Đang tìm tới cửa, Tần Tân Hảo bị chọc giận muốn hôn mê. Nếu Lý Hạo Thành nhận 6-7 đứa con riêng này, thì sau này tài sản phải chia cho chúng nó một phần. Mà sản nghiệp hiện giờ của Lý gia, chẳng phải là tài sản riêng của mẹ con Tần Tân Hảo hay sao, cách chương.